Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171. Đại lực sĩ X mà ốm bảy cơm ngon rượu say Lâm Uyển Uyển khóa ngồi ở phó trầm bên hông. Nàng cúi đầu lôi kéo nặng nề áo cưới. Này quần áo lại giống ở cùng nàng đối nghịch giống nhau càng xả càng loạn. Như thế nào cũng thoát không xuống dưới, phó trầm nhìn không được. Giơ tay giúp nàng đem đại mang lên hệ kết cấp cởi bỏ, trên người trói buộc buông lỏng. Lâm Uyển Uyển cười đến đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Nàng thành thạo liền đem chính mình thoát đến chỉ còn một kiện yếm cùng quần lót, phó trầm hai tròng. Mắt nặng nề, hắn tay rũ tại bên người. Đột nhiên rất muốn động, tưởng đem thêu uyên ương yếm đỏ xé rách. Muốn nhìn một chút Lâm Uyển Uyển kia phình phình hai luồng có phải hay không cùng vở thượng miêu tả. Giống nhau như đúc, tưởng sờ một phen vặn vẹo vòng eo hay không một tay có thể ôm hết, cái gì đều tưởng. Nghĩ đến tiểu phó trầm đều ngạnh đến kiều vào lông xê sao tùng trung, Lâm Uyển Uyển đầu dưa hôn hôn trầm. Trầm, nàng ở hồi tưởng trong thoại bản bản vẽ. Bước đầu tiên là bỏ đi quần áo. Nàng cười. Phó trầm còn không có thoát đâu, hắc hắc. Lâm Uyển Uyển vươn móng vuốt, nắm phó trầm vạt áo hướng hai bên một bái. Tình trắng trắng nõn ngực nhảy vào nàng tầm mắt. Phu quân hảo bạch, không có ngươi bạch. Phó trầm tiếng nói ách đến giống như độn hỏng rồi răng. Co dương, thoát phó trầm quần áo so thoát chính mình mau. Lâm Uyển Uyển nhìn trước mắt tơ lụa mặt quần lót. Nàng chọc chọc nhô lên kia một đoàn. Cái này... ta giống như biết là cái gì, tê. Phó trầm bị nàng này một chọc cấp kích thích đến chặt lại cái mông cơ bắp. Là cái gì? Ngoặc kép, Lâm Uyển Uyển gãi gãi đầu. Không biết, nghĩ không ra, phó trầm đem tay nàng từ đầu thượng kéo xuống tới. Cách một tầng vải dệt phủ lên côn thịt. Hắn dụ hống nói, ngươi sờ sờ, thực năng. Đại, còn ngạnh, nói xong Lâm Uyển Uyển nhéo nhéo. Phó trầm không nghĩ lại cọ sát, đang muốn xoay người làm chủ. Lâm Uyển Uyển liền khấu khẩn hắn tay. Phu quân, nói tốt làm ta động úc, phó trầm. Ngoặc kép, hắn nương tử sức lực có phải hay không đại đến quá mức. Phó trầm còn ở tự hỏi vấn đề này. Lâm Uyển Uyển liền đem hắn quần lót cấp lột, nó cũng quá xấu. Nơi này mau thật nhiều. Ta liền không có, như thế nào còn sẽ phun thủy a? Hồng toàn bộ, oa, biến đại, sẽ động đại gia hòa. A, Lâm Uyển Uyển nhìn đè ở trên người nàng phó trầm. Phu quân, phó trầm lực lượng làm Lâm Uyển Uyển không thể động đậy. Nàng ngơ ngác không biết làm gì phản ứng. Hô hấp ở nhanh hơn. Bộ ngực lúc lên lúc xuống giống như là thoải mái dãy núi. A, phó trầm hướng Lâm Uyển Uyển thổi một hơi. Nương tử có phải hay không sợ hãi? Nhìn ngây ngốc, đầu óc cũng thực hỗn độn, nhưng phó trầm chính là đã nhìn ra, Lâm Uyển Uyển tiềm thức ở kháng cự động phòng phải làm sự, vô luận thanh tỉnh. Vẫn là mơ hồ, nàng đều tưởng bảo hộ chính mình, bị phó trầm chọc phá tâm sự. Lâm Uyển Uyển quay đầu đi không cùng hắn đối diện, nhưng mãn đầu óc đều là hắn mới vừa rồi cười nhạt bộ dáng, miệng nàng ngạnh. Mới không sợ, còn tuổi nhỏ. Lại không biết sợ cũng chỉ là cái tiểu nữ hài nhi. Bị người từ Giang Nam lừa đến kinh thành mà không chỗ nào y. Cũng không biết thái phó phủ người là nghĩ như thế nào, phó trầm đau lòng, hắn cũng chưa nhớ tới. Như vậy cha mẹ, hắn cũng có, Uyển Uyển không sợ. Phó trầm thân nàng mí mắt, về sau ngươi liền đi theo bổn thế tử. Cơm ngon rượu say, Lâm Uyển Uyển bị phó trầm cấp bái sạch sẽ, nàng xúc phai. Ý đồ dùng cánh tay che lại chính mình bại lộ ở trong không khí hai vú. Phó trầm không cho, còn cúi đầu mổ một chút, Lâm Uyển Uyển kinh hô. Nha, ngay sau đó bụng nhỏ cũng run lên một chút, phó trầm nhẫn cười ngậm lấy. Tinh tế liếm láp, dùng bựa lưỡi hấp thụ bị mút đại nhũ quả. Cả tòa nhũ phong đều bị kéo đến biến hình, Lâm Uyển Uyển khó có thể tự giữ mà cùng nổi lên eo. Nàng nắm chặt sàng đan. Thực trực quan mà thở hổn hển nói. Hảo ma hảo ngứa nha nha nha. Quá đáng yêu. Phó trầm trong lòng cười khai một đóa hoa. Chính như Lâm Uyển Uyển theo như lời. Nàng hai chân chi gian. Bạch đến giống ngọc, không có một ngọn cỏ. Phó Trầm rũ mắt là có thể nhìn đến run run dày dày tiểu hồng châu ở phát trướng, vú từ cánh môi. Trung chuồn ra, Phó Trầm ngồi dậy, còn có càng ma càng ngứa. Hắn dùng ngón tay mở ra khép kín hai cánh phấn hồng chai thịt thăm tiến. Một ngón tay, tầng tầng lớp lớp mị thịt nháy mắt đem này bao lấy. Phó Trầm áp xuống lực cản giật giật, liền có bọt nước dũng đi lên, Lâm Uyển Uyển bị khiêu khích đến hai chân thẳng run lên. Nàng khóc lóc nháo nói ngứa, đầy miệng không thể, Phó Trầm lại giống nghe không được giống nhau dùng ngón tay hướng mật huyệt càng sâu chỗ không. Ngừng moi, càng ngày càng nhiều thủy ở ra bên ngoài mạo. Phó Trầm lại bỏ thêm một ngón tay. Lâm Uyển Uyển mẫn cảm mà bóp lấy cánh tay hắn. Muốn, muốn, a, hai ngón tay. Làm Lâm Uyển Uyển tiết thân mình, âm hạch sưng đến cùng đậu nành dường như. Phía dưới đóng cửa mở rộng ra. Hơi mỏng hai mảnh giống như vũ đánh kiều hoa. Ướt ngượng ngùng mà đáp ở hai bên chịu đủ cam lộ, dương vật sưng to đến làm Phó Trầm ăn đau. Hắn chưa từng có như vậy khuyết thiếu nhẫn tính quá. Tì tay loát một phen. Phó Trầm đỡ mạo nhiệt khí côn thịt liền tiến đến lầy lội thủy liêm động khẩu, Lâm Uyển Uyển chỉ cảm. Thấy thấm ướt nhục huyệt một năng. Chớp mắt lúc sau liền có một cây thô dài nhục côn thọc vào nàng thân mình. Ách a, đau quá, tiểu Phó Trầm quá lớn. Kích cỡ làm cho người ta sợ hãi thật sự. Chiếm cứ gân xanh như cù. Chen vào nếp uốn trung mật không thể phân. Lâm Uyển Uyển đau đến mồ hôi như mưa hạ. Nàng cảm thấy chính mình phải bị thọc xuyên. Nhưng mà Phó Trầm chỉ có tiến đi một nửa. Phó Trầm ôm Lâm Uyển Uyển hai cái đùi cong. Cúi người đi thân nàng. Không nói chuyện. Huyết tinh khí ở trong miệng nổ tung. Hai người nước bọt trao đổi gian. Côn thịt ở không hề báo động trước dưới tình huống kể hết cắm đi vào. Còn không có tới kịp kêu lên đau đớn. Lâm Uyển Uyển liền cảm giác được có cổ tê dại từ nàng mũi chân thoán thượng nàng trước ngực. Trừ bỏ lúc ban đầu không khỏe ở ngoài. Nàng thực mau liền hưởng thụ tới rồi khoái cảm, chính là côn thịt quá lớn hoa huyệt quá tiểu. Tễ đến hoảng, nàng ôm chặt Phó Trầm bả vai. Nức nở yêu kiều rên rỉ. Phu quân. Người thu nhỏ điểm được không? Ngoặc kép, không tốt, Lâm Uyển Uyển tiểu huyệt thật chặt. Phó Trầm bị kẹp thật sự đau. Hắn giật giật điều chỉnh hạ vị trí. Bãi chính sau mới đĩnh động khởi mật huyệt côn thịt. Mãnh liệt mà va chạm kia ướt đẫm trốn đào nguyên, Uyển Uyển hiện tại còn đau không đau. Phó Trầm biên nhéo giống thủy giống nhau miên nhũ biên nhắm ngay nhục huyệt cuồng cắm mãnh đưa. Đau không đau? Lâm Uyển Uyển nước mắt đều bị thao ra tới. Nàng xin tha giống như làm nũng. Không đau không đau. Nhưng là muốn. Muốn tễ hỏng rồi. Tễ hỏng rồi. Không cần lại tễ. Phó Trầm hạ bụng lông xê sao chát ở Lâm Uyển Uyển trơn bóng âm phụ thượng. Có điểm đau. Càng có rất nhiều ngứa. Nàng không được mà xúc huyệt. Đảo đem côn thịt đưa đến một khối mềm như bông mị thịt. Quy đầu đỉnh dầu có co giãn kia chỗ. Phó Trầm va chạm, Lâm Uyển Uyển liền cung đứng dậy không được mà run rẩy. Có cuồn cuộn không ngừng dòng nước ấm từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Phó Trầm tì theo càng đâm càng tàn nhẫn. Côn thịt giống như ở nhiệt dịch trung chạy băng băng. Sảng khoái vô cùng, Lâm Uyển Uyển thân mình kịch liệt mà loạn choạng. Nàng vặn vẹo khởi mạc mạc eo thon. Phối hợp Phó Trầm mỗi một lần hành động. Phó Trầm cũng bởi vì nàng chủ động mà cắm đến càng sâu. Cắm đến càng mau, cảm giác giao hợp chỗ muốn sát ra hỏa hoa. Nàng đến phát đau, cắm mấy trăm hạ. Mật động càng thêm hẹp khẩn. Lâm Uyển Uyển cương thân mình. Phó Trầm biết nàng lại muốn tiết. Liền nhanh hơn tốc độ. Phấn khởi mà bắt đầu cuối cùng lao tới. Hắn vốn dĩ mới vừa đi vào khi liền muốn công đạo. Đơn giản có nội lực chịu đựng. Nếu không thật đúng là đến mất mặt, Lâm Uyển Uyển bị này tấn mãnh tốc độ cấp thao đến lung tung rên. Gì, nàng căng thẳng bụng nhỏ, thậm chí đem côn thịt đều chặt chẽ đều khóa ở chính mình trong cơ thể. Tại đây tình cảnh hạ, Phó Trầm nắm Lâm Uyển Uyển mật mông. Tích góp 18 năm đặc sệt bạch chọc cứ như vậy theo nàng sóng gió mãnh liệt một phát không thể. Vãn hồi mà bắn vào cung bao. Lâm Uyển Uyển mệt đến thoát lực. Nàng cuộn ở Phó Trầm trong khuỷu tay.